Chương 969 tối cường thăng cấp hệ thống. Nữ thần chi lệ lần thứ hai. Chờ, là một cái rất hư vô phiêu miểu sự tình, nó tồn tại quá nhiều không biết, Long Phi còn sống, đã chết, hắn có thể trở về, lúc nào trở lại, hết thảy các thứ này cũng tồn tại quá nhiều không biết, không có người có thể bảo đảm cái gì, nhưng là, Khâu Vạn Đạo tâm lý rất rõ, lúc này bọn họ duy nhất có thể làm chính là chờ đợi hắn trở về, tin tưởng hắn còn sống, ngay tại lúc đó, Khâu Vạn Đạo ánh mắt trầm xuống, trở nên kiên định. Đạo, ở Long Phi vẫn chưa về trước, ta cảm thấy chúng ta cũng phải làm chút gì, hắn khẳng định ở một cái địa phương liều mạng cố gắng tu luyện, chúng ta không thể trì trệ không tiến. Phục Vân Sang lập tức hỏi Ghê Khâu lão, ngươi có ý kiến gì? Tối hôm nay đối với, đúng, Bàn Thị Thương Minh khai chiến. Nhất định phải đem Bàn Thị Thương Minh bắt lại để cho Nam Thiên ở Thiên Vũ Đại Lục mỗi một cái đan trong tiệm thuốc xuất hiện, Long Phi chế định 100 lạng bạc rồng. Đây là một tầng rất sâu dụng ý, viên thuốc này có thể để cho toàn bộ võ giả cảm ơn Long Phi, đồng thời chúng ta cũng có thể kiếm lấy toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục võ giả tiền. Long Phi khẳng định yêu cầu tiên thạch, tiên tinh, trước khi hắn trở lại chúng ta làm xong hết thảy. Khâu Vạn Đạo có chút nói, Long Phi biến mất, bọn họ không thể không hề làm gì, Bàn Thị Thương Minh thiếu chủ Bàn Thịnh chết, đại trưởng lão Bàn Chiến chết, bây giờ là Bàn gia như rắn không đầu thời điểm, cũng là hắn yếu nhất thời điểm, Bàn gia cũng sẽ không nghĩ tới ở Long Phi biến mất dưới tình huống đi. Phong Nguyên Thương Minh còn dám đối với bọn họ động thủ, đây là một cái ngàn năm một thuở cơ hội, Hắc Đao khẽ nói, kẻ ta tán thành. Vân Nhi đạo, là Long Phi ca ca trở về, ta cũng tán thành. Được. Vậy trước tiên đánh ngã Bàn gia. Phục Vân Sang hai quả đấm nặng nề nắm chặt, đạo, ngay vậy hãy cùng Bàn gia khai triển, nhận ước chừng thời gian nửa năm, là thời điểm phản kích. Nửa năm này nàng cũng không có không hề làm gì, ngược lại nàng vẫn đang làm chuẩn bị. Bàn gia trụ sở bí mật, Bàn gia cường giả thực lực, đệ tử số người, nàng nắm giữ rõ ràng, Khâu Vạn Đạo khẽ nói, lần này, nhổ tận gốc. Phong Nguyên Thương Minh phản kích lại nói Long Phi, bị đánh bay một sát na kia, hắn tâm giống như chết như thế, hắn hận chính mình, thì càng năm đó Liễu Lạc Suối vì chính mình cho Hồng Thiên Tuyệt quỳ xuống như thế, chẳng qua là lần này hắn tâm lý càng khó chịu, càng thống khổ, so với chết còn khó chịu hơn, nhìn bên người huynh đệ từng cái bị đánh bay. Nữ nhân từng cái bị đánh bay hắn cái gì cũng làm không, loại đau khổ này không nói được, quá khó khăn được. Long Phi thân thể bị phế, toàn thân. Cao thấp giống như than thịt nát một dạng xương cốt đứt gãy, tâm thần thức hải bị nghiền ép, gân mạch đứt từng khúc, đỉnh đầu hắn bên trên HP vẫn còn ở từng chút hạ xuống chính giữa, hắn sẽ chết. Long Phi chịu đựng đã kích quá lớn, hắn không chịu nổi, cho tới nay hắn đều là liều mạng tu luyện, liều mạng làm cho mình trở nên mạnh mẽ, liều mạng bảo vệ người bên cạnh, nhưng là Nam Thiên khu vực thân nhân. Huynh đệ, nữ nhân bây giờ như thế nào đây? Hắn không biết, hắn thủ hộ không dừng được, tiên vực huynh đệ, nữ nhân như thế nào đây? T-E-R-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T trơ mắt nhìn của bọn hắn bị đánh bay, hắn vẫn thủ hộ không dừng được, tan nát tâm can chỗ đau để cho Long Phi mất cầu sinh, đau lòng như chết, ánh mắt đờ đẫn, trong đầu một lần xuất hiện bọn họ bị đánh bay hình ảnh, lần lượt dày vò cảm giác, thống khổ khó nhịn, kẻ ta thủ hộ không bất luận kẻ nào. Ta vô dụng. Ta thật vô dụng. Có lẽ, ta thì không nên ở trên thế giới này xuất hiện. Có lẽ, ta nên chết đi như thế. A ghi vừa nói, Long Phi con mắt ướt át, lệ rơi đầy mặt thật rất thống khổ, cường đại áp lực đưa hắn đè nát xuống, hắn bây giờ đã tan vỡ, thống hận chính mình vô dụng, bảo vệ không bất luận kẻ nào, ở vô cùng cường đại thái tôn trước mặt, hắn cái gì cũng không coi là, chẳng là cái thái gì, chính mình quá nhỏ yếu, thật quá yếu, quá yếu. Có thể giết kim tiên cảnh giới viện trưởng thì như thế nào? Có thể giết nguyên tiên cảnh giới đệ nhất đồ ma người Bàn Thịnh thì như thế nào? Có thể giết 8 gã tiên điện trưởng lão lại có thể thế nào? Mạnh hơn nữa, phải hay không phải thái tôn đối thủ, thậm chí ngay cả hắn một chiêu cũng không tiếp nổi, đây chính là chênh lệch, trong thiên địa chênh lệch hắn thật mệt mỏi, y hô, Long Phi mắt nhìn hắc ám hư không, thân thể không ngừng đang chìm xuống, cười khổ một tiếng, lẩm bẩm, ngài sẽ để cho ta vĩnh viễn đi xuống đi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Long Phi cặp mắt có chút hợp lại, thân thể giống như là rơi vào không đáy vực sâu như thế, không ngừng hạ xuống đi xuống, 14 Long Tổ đang gầm thét, đang gào thét, nhưng là Viêm Thiên Thần Quang trận đưa bọn họ cùng Long Phi chia lìa, bọn họ thanh âm căn bản không truyền tới Long Phi trong đầu, Viêm Hoàng lão tổ nghĩ hết tất cả biện pháp, nhưng là vẫn là không được, hắn cũng đánh thức không Long Phi, cảm ứng Long Phi thân thể càng ngày càng suy yếu, càng ngày càng lạnh giá, mỗi một người bọn hắn đều vô cùng nóng nảy, ở Nam Thiên khu vực hỏa cách thành Long Phi bại một lần, nhưng là nội tâm của hắn cũng không có mất cầu sinh, bởi vì hắn thấy hy vọng, có thể nghiền ép Hồng Thiên Tuyệt hy vọng, nhưng là lần này hắn không thấy được một chút xíu hy vọng, một người lòng tin bị đánh nát, hắn tâm cũng liền bị đánh xuyên. Long Phi là người, hắn không phải là thần, hắn không làm được cái loại này đem hết thảy đều không để ý, hắn không ngừng đi xuống. Hắn bây giờ yêu cầu một người đi đánh thức hắn, yêu cầu một người lần nữa cho hắn hy vọng, để cho hắn lần nữa nhặt lòng tin, nhưng là, ở này không gian hư vô bên trong, không người nào có thể đánh thức hắn. Viêm Hoàng lão tổ, 14 long tổ tất cả đều bị cô lập, bọn họ thanh âm căn bản đánh thức không Long Phi dưới thân thể chìm, không biết quá lâu dài, lâu giống như mấy cái thế kỷ dài như thế. Đột nhiên, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, Edin. Màu đỏ báo động, player HP qua thấp, mời bổ sung HP. Đinh. Màu đỏ báo động, player HP qua thấp, mời bổ sung HP. Long Phi liếc mắt nhìn chỉ còn lại mấy trăm điểm HP rảnh máu, cười nhạt một cái nói, "Ê, ta cũng nhanh chết, ta lập tức tới ngay tìm các ngươi, Linh Lung, Thiên Thiên, Áo Nhã. Các ngươi cũng chờ ta, ta lập tức tới ngay tìm các ngươi." Ngay trong nháy mắt này, một mực yên lặng mặt ở Long Phi trong không gian giới chỉ nữ thần Chi Lệ tản ra một đạo tinh thần chi quang, những thứ này điểm một cái tinh thần ở hư vô trong bóng tối từ từ dung một nữ nhân. Một cái đẹp đẽ đến mức tận cùng nữ nhân này chính là hắn ở tuyết vực bí cảnh bên trong thấy nữ nhân kia, rất đẹp, không ai sánh bằng đẹp đẽ. Nàng ôn nhu nói, Long Phi, ngươi phải tỉnh lại. Ngươi là thần tiên sao? Long Phi cặp mắt mê ly nhìn trong hư không tinh thần mỹ nữ, khẽ mỉm cười đạo, rồi cảm ơn ngươi lần trước thủ hộ ta, nhưng là ta thật quá mệt mỏi, ta tốt buồn ngủ a, thật sự muốn a. Nữ thần nói tiếp, Long Phi, ngươi không thể ngủ, ngươi còn muốn đi cứu các nàng. Các nàng còn chưa chết. Số từ 1753.